chương mở đầu. Canh thứ nhất hai còn cảm thấy nghe im lặng, bất quá suy nghĩ một chút khi còn bé, loại kia đổi LI máy chơi game đổi LI máy chơi game từ phiến hồi ức, suy nghĩ lại một chút hiện tại cũng là 3D lập thể, suy nghĩ lại một chút trước kia đều là hắc bạch liên bình màn đều mơ hồ, chỉ chớp mắt đều rất nhiều năm hảo hảo ủng hộ cố lên vô tận tiếng hò hét, tiếng vọng tại đầy đủ dung nạp vạn người trong sân, mà tại trong sân, từ nham thạch tạo thành rộng dài sân bãi bên trên nổi lên nham thạch, khiến cho toàn bộ sân bãi nhìn, tựa như là một cái cỡ nhỏ vùng núi, mà trên vạn người hình thành tiếng hoan hô, càng là lộ ra khí thế bằng bạc, trên thế giới này, có một loại sinh vật tên là bộ kẻ mẩn. Lục địa, biến ca, thiên không, rừng rậm thậm chí là trong núi lửa khắp nơi nhưng gặp thân ảnh của bọn nó bọn chúng cùng nhân loại chung sống hòa bình, mà trong nhân loại có một loại người, được xưng là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, bọn hắn cùng bộ kẻ mẩn vì múa, hướng phía riêng phần mi nhờ khác biệt mục tiêu phát triển, hôm nay tại chỗ này, chính là diễn ra một trận, đứng đầu nhất huấn luyện ra chiến đấu. Cái gọi là đứng đầu nhất huấn luyện ra, là tất cả huấn luyện ra cố gắng mục tiêu, tại từng cái địa khu, bọn hắn được người xưng là thiên vương, thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, đại biểu cho bộ kẻ mẩn liên minh quyền uy, thủ hộ lấy bộ kẻ mẩn nhóm quyền lợi. Đối bất luận cái gì ý đồ lấy bộ kẻ mần làm chuyện xấu ác nhân, đều sẽ lấy thực lực bản thân tới nói bọn hắn đem ra công lý, nhưng tại thiên vương phía trên, còn có bao trùm tại bọn hắn phía trên huấn luyện ra, được xưng là quán quân. Quán quân tại thiên vương bên trong sinh ra, thiên vương thường xuyên sẽ khiêu chiến quán quân, hy vọng có thể đánh bại quán quân trở thành mới quán quân, nhưng là lần chiến đấu này, lại là làm cho cả thế giới bộ kẹ mẩn đều vì thế mà chấn động. Đây là một trận quán quân quyết đấu, hai người đều có được đứng đầu nhất thực lực, để hôm nay trình diện, không tới trận người đều là mở rộng tầm mắt. Hiện tại để cho chúng ta cho mời xì nội địa khu do ảo, xì nội quán quân xìn thì ạ tiểu thư cuộc tỷ thí này cùng dĩ vãng khác biệt, ngoại trừ có trọng tài cùng với các chiến đấu không có thế ngang hàng người xem bên ngoài, còn có nổi tiếng nhất người chủ trì. Theo chủ trì thanh âm của người rơi xuống, chỉ gặp bên phải thông đạo, một nữ tử từ hắc ám trong thông đạo đi ra, màu đen váy dài, kim sắc quăn xoắn rủ xuống tóc dài, che giấu một trương tinh xảo khuôn mặt, tản ra một thân trang nhã khí. Tức mà lúc này càng xen lẫn một cỗ khí thế cường đại. Xin thị ạ xì nội địa khu quán quân, được xưng là xì nội do ảo, 18 tuổi liền cường thế trở thành xì nội địa khu quán quân, cho đến nay đã 4 năm. Không có bất kỳ cái gì một người có thể dung chuyển nàng xì nổ vị trí quán quân, không chỉ như thế, bởi vì nàng là từng cái trong khu vực một cái duy nhất nữ quán quân, cho nên, từ tiếng hoan hô bên trong có thể nghe ra sự nổi tiếng của nàng. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời, đồng dạng thân là quán quân quan đông địa khu tương lai, đến từ trong truyền thuyết Long Chi quốc độ Long Chi Dương theo xỉn thì ạ xuất hiện, bầu không khí bị đẩy lệ ngạo cảo, bất quá rất nhanh. Người chủ trì liền lên tiếng lần nữa, chỉ gặp lối đi bên trái bên trên, trong bóng tối một bóng người chậm rãi xuất hiện, tiếng hoan hô lập tức lại lần nữa vang lên, đúng là không chút nào bại bởi xỉn thì ạ. Khắc lấy kim long đồ đằng hắc kim sắc bó sát người trên da áo, vẹn vẹn mái tóc màu vàng óng, con ngươi màu bích lục, tỉnh táo anh tuấn gương mặt, đảm nhiệm ai nhìn cu nở dê sẽ không cho là, trước mắt nam tử này mới 16 tuổi, tuổi của hắn, cũng là hắn đủng có như thế cao nhân khí nguyên nhân. Long Chi Dương là tên của hắn, quan đông địa khu đã từng được xưng là mạnh nhất địa khu, vô luận là thiên vương hay là quán quân thực lực đều mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng là tại mấy chục năm trước, bởi vì một ít nguyên nhân, quan đông địa khu không còn xuất hiện quán quân, thậm chí thiên vương QNZ chỉ còn lại có 3 vị, trong đó một tên thiên vương từ tới gần rộ ở tô địa khu thiên vương thay thế, mà quán quân cũng là từ rộ ở tô địa khu quán quân, được xưng là Long Hệ thiên vương ngự long lạn sở chỗ đảm nhiệm. Rất nhiều năm trống không, khiến cho mọi người đều quên quan đông địa khu nhưng là cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên. Lại bằng vào thực lực của mình, đạt được cái khác thiên vương cùng lạn sở thừa nhận, năm gần 16 tuổi liền leo lên quan đông địa khu quán quân bảo tọa, nguyên bản quán quân ở giữa chiến đấu là rất ít, nhưng là nghe nói hai vị quán quân ở giữa có một loại nào đó ước định, cho nên hôm nay ở cái địa phương này, cái này đã từng sáng tạo ra thiếu niên quán quân tên địa phương. Mở ra một trận 6 đôi 6 đại đối quyết. Tốt mọi người vạn chúng chú mục quán quân quyết đấu rốt cục muốn nên đón thời khắc cuối cùng. Lúc trước 5 trận trong trận đấu, hai vị quán quân toàn lực ứng phó, đến bây giờ cái này thời khắc cuối cùng, hai người đều chỉ còn lại có một cái bộ kẻ mẩn, quyết định ai mới là mạnh nhất quán quân đại quyết chiến, lập tức liền muốn triển khai theo đứng ở nham thạch sân bãi hai bên, người chủ trì cầm mịt rộ phổn lớn tiếng nói, lập tức lại là dẫn tới một trận gieo họ. Hừ hừ hừ, na không đúng là xỉn thì ạ tiểu thư, đây là sau cùng một khắc, đối ở hiện tại ta tới nói, ai mới là mạnh nhất đã không có ý nghĩa, chỉ gặp Dương Cao giơ tay lên, hiện trường lập tức tựa như hiểu ý yên tĩnh trở lại, sau đó, liền mở miệng nói ra, thanh âm đầy truyền cảm, cũng không lớn nhưng an tĩnh trong sân, lại đều có thể nghe được thanh. Ta biết mãi cho đến vừa rồi, ta đều còn tại muốn có phải hay không đang nằm mơ. Xỉn thì ả nghe tiếng cu nở dê mở miệng, ánh mắt bên trong bí mật mang theo một tia nhu hòa, không hiểu ý vị, không phải những người khác có thể minh bạch ta cũng giống vậy. Hai năm xỉn thì ả ta ước định ban đầu đứng ở chỗ này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trận chiến cuối cùng ửng quán quân chi chiến 6 đôi 6 quyết chiến hiện tại bắt đầu, thẳng đến một phương tổ kẻ mẩn không cách nào chiến đấu thì phân ra thắng bại. Hiện tại tranh tài bắt đầu, chỉ gặp một bên trọng tài giơ lá cờ, sau đó đứng ở đây bên cạnh vùng xuống cờ, tượng trưng cho tranh tài bắt đầu, tiếng hoan hô cũng bị đẩy lên nhất cao trào, ánh mắt của hai người bên trong đều đem dư thừa tình cảm thu vào, khí thế trên người cu nở dê không ngư nở dê tăng lên. Lên đi, hai thanh âm của người như có an ý đồng thời vang lên, chỉ gặp bộ kệ bản từ tay của hai người bên trong ném ra ngoài, theo quang mang lập lòe, hai đạo gầm thét thanh âm đồng thời vang lên. Trong tràng vang lên một trận bao táp, hai cái bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sân quyết đấu bên trong, màn hình điện tử màn bên trên cái thứ 6 đồ đằng được thắp sáng, tượng trưng cho sau cùng một trạm bắt đầu. Phở lạ mẹ giờ dương dẫn đầu phát động công kích, cực nóng ngọn lửa màu xanh đen phun ra ngoài, đánh út về phía xỉn thỉ A một bên, xét qua nham thạch trong nháy mắt thậm chí đem sượt qua người ánh mắt hóa thành nham tương, có thể thấy được ngọn lửa này uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Cắt ngói xỉn thì ạ thấy thế đồng dạng phát hạ lệnh, chỉ gặp trước người bổ kẹ mẩn, cặp mắt mang lóe lên, cường kiện trên cánh tay, lưới dao ruổi. Ra, lóng lánh hào quang màu trắng bạc, đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm chém xuống, hỏa diễm lập tức bị một phân thành hai từ bên người xẹt qua. Phản kích đi sử dụng long thần công kích tới đi tuyệt vọng trùng kích, chỉ gặp xỉn thì ạ mệnh lệnh một cái, bổ kẹ mẩn trên hai tay ngân quang biến mất, cao cao nhảy nhảy dựng lên, thân thể mở ra. Quanh thân một cỗ khí lưu màu xanh lam bạo vọt mà ra, tạo thành một cái màu lam cự long ga ho the tờ không ngừng. Cùng một thời gian, một bên khác bổ kẻ mấn nghe nói mệnh lệnh, đồng thời bay vọt lên, mở cái miệng to ra phun ra một viên thiêu đốt màu đỏ hỏa cầu, sau đó toàn thân buộc phát ra ngọn lửa màu xanh đen. Xông về vừa mới phun ra hỏa cầu. Từ hỏa cầu bên trong thoát ra, tạo thành một cấu ngọn lửa màu xanh đen cùng ngọn lửa màu đỏ thắm xen lẫn hỏa diễm phong bạo xông về chạm mặt tới màu lam cự long. Ầm ầm một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm bành trướng ra một cỗ mãnh liệt lực lượng, hóa thành kịch liệt gió lốc quét sạch toàn bộ chiến đấu trận. Ô lại là cái này, mộng thật là mỗi một lần đều không nhìn thấy thắng bại, thật là được rồi, hôm nay là bản mới trò chơi buôn bán thời gian, nhanh đi ra cửa mua đi.